Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, bốn thanh đại đao thiếu khuyết một hơi. Lão Vu tóc gáy đều dựng lên. Nhưng chúng ta trong này chỉ tìm được 4 chiếc a. Ngươi đừng nói cho ta biết hiện tại đang có một cỗ quan tài đá khắp nơi nhảy nhót. Lưu Du hai tay mở ra. Ai biết được, quan tài có thể hay không nhảy nhót ta không biết. Nhưng trong này thiếu một cửa. Cái kia trong đó chính chủ chỉ sợ là không ở nơi này. Cái kia tại đây. Lưu Du, ngươi lúc ra cửa xác định đem đầu óc mang. Tốt, a, ta liền giúp ngươi chuyện này. Chờ một lúc gặp được ta cho ngươi hỏi một chút. Ếch, được rồi. Không hứng thú, lão nhân gia ông ta yêu khắp nơi tản bộ ta sẽ không quấy rầy. Lão Vu cười khổ một tiếng. Phía dưới này bất kỳ vật gì đều không bình thường. Từ nhìn thấy cái kia khải mạc lạp bị đánh văng ra ngoài một khắc kia trở đi. Là hắn biết phía dưới này tuyệt bích không đơn giản. Bao quát thì biệt cái đồ chơi này cũng không thể nhỏ dò xét. Được rồi, tất nhiên thứ 5 chiếc quan tài đá không ở nơi này. Ta tìm xem đường khác a. Lưu Du lấy đèn pin khắp nơi chiếu chiếu. Mỗi một góc đều không buông tha. Muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ có thể tiếp tục ở nơi này tìm cơ quan. Nhưng cuối cùng tìm tới tìm lui. Trừ bỏ cái kia 4 chiếc thạch quan bên ngoài. Còn thật không có bất kỳ có thể tìm ra chi địa. Nếu không chúng ta cậy mở quan tài. Nói không chừng có thể ở bên trong tìm tới manh mối. Lão Vu đề nghị xuống đến trong mộ. Không đánh mở quan tài quét nhìn xem nói rõ ngươi còn chưa đủ thượng đạo. Ân, Lưu Du gật đầu một cái. Tại trước mặt của hắn đã lơ lửng đi lên một khối dịch thấu trong suốt ngọc thạch. Phía trên lưu chuyển lên một cái màu tím lôi ấn trận. Vạn nhất có cái gì không đúng. Hắn lập tức bóp nát ngọc thạch. Lão Vu cùng Seikla vén tay áo lên. Phân công làm đến một chiếc quan tài hai đầu. Bọn họ đều không phải bình thường người bình thường. Cho dù là quan tài lại thế nào gánh nặng. Đối bọn hắn mà nói y nguyên siêu một tẩy. Lão Sa, ngươi chuẩn bị xong a? Bắt đầu. Lão Vu hai tay khoác lên quan tài một đầu. Sau đó cùng Seikla cân đối nhất trí. Thủ hạ bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc một tiếng truyền đến. Thạch quan quách cùng bên bờ bộ phận lúc này liền sinh ra ma sát. Thanh âm phi thường chọc người tâm hồn. Cái đồ chơi này thật là chìm. Lão Vu gân xanh trên trán đều bộc phát lên. Đường đường nửa bước tông sư. Cùng một chỗ nhấc khối quan tài đều làm sao cố hết sức. Truyền không đi ra ngoài được chê cười chết. Đông, cái này trầm hậu phiến đá đóng bị bỏ vào trên sàn nhà. Trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì thi biến hoặc là thoát ra thứ gì đến. Đi, Lưu Du vung tay lên. Cái kia viên lơ lửng lôi ấn ngọc thạch liền bay đến thạch quan phía trên. Ánh sáng màu tím đem bên trong tình huống chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Cái này, lão Vu cái thứ nhất dựa vào đi. Lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn bị tình huống bên trong dọa sợ. Tại cái này trong quan tài. Vậy mà nằm một bộ trọng độ thối giữa thi thể. Xem ra hẳn là sau khi chết một tháng. Cũng may mắn ở đây ba người đều không phải là cái gì người bình thường. Đối với cái này chán ghét một màn không có quá phản ứng lớn. Lưu Du nhìn thoáng qua. Nói, trước đó giống như tư giới thiệu đến. Một tháng trước đã từng xuống tới một nhóm người toàn bộ mất tích bí ẩn. Thi thể này chắc hẳn là một cái trong số đó. Mà mới vừa rồi bị ném ra ngoài vị kia cấp 6 siêu phàm già. Cũng chỉ có hắn có khả năng đi ra. Nhưng là trở nên thành một cỗ thi thể. Thời gian chết không cao hơn 3 ngày. Nói cách khác hắn dựa vào năng lực của mình tại cái này mặt sống kém không nhiều nhất một tháng. Có, người đã chết, vĩnh viễn lưu tại nơi này, mà có người đi ra, lại đã chết. Lão Vu hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cỡ nào tà môn sự tình a? Nếu như ta không đoán sai, vị kia cấp 6 siêu phàm giả sẽ bị ném ra bên ngoài. Là vì cảnh cáo, Lưu Du cười cười, giải thích nói, mặc dù hắn vẫn không thể lý giải đạo kia thanh quang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá lại có thể khẳng định phía dưới này nhất định có đồ vật. Đồng thời thật không đơn giản. Chậc chậc, cảnh cáo cọng lông a, ta còn không phải xuống. Lão Vu suy nghĩ bi thương, nhưng trong lòng lại yên lặng cầu nguyện. Chúng ta là bị buộc xuống tới tị nạn, cầu mộ chủ bỏ qua cho. Hiện tại chúng ta hàng đầu chi cấp bách là muốn biện pháp tiếp tục thâm nhập sâu. Lưu Du nói, đem còn lại 4 chiếc quan tài đều cậy mở a. Không không lâu sau, còn lại 3 chiếc quan tài đều bị cậy ra. Bên trong đều không ngoại lệ, đều nằm một bộ thối giữa thi thể. Mà chính chủ ở phía dưới, nhìn xem hoàn toàn chính là bọn chúng chính mình nhảy nhót đi ra đem người kéo vào một dạng. Thứ 5 chiếc quan tài đá tìm không thấy, còn lại 4 chiếc cũng đều bị cậy ra, còn lại cũng không phát hiện cái gì cơ quan. Lão Vu đề nghị là dùng man lực oanh mở mặt tường. Oanh mở chỗ nào tính chỗ nào, cũng không thể cái này hao tổn. Oanh mở đến lúc đó ra đụng cái gì cơ quan, bị chết cái càng tăng nhanh hơn. Lưu Du nói ra, lời này cũng không phải dọa người. Đã có cửa ngầm vậy thì có cơ quan. Sau đó thiết kế người cũng đều sẽ nghĩ đến ngạnh công sự tình sẽ phát sinh. Khó bảo toàn sẽ không lưu lại cái gì ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Vừa rồi người nào ai? Người không phải nói hắn cũng xuống sao? Làm sao chúng ta không có gặp người? Lão Vu nghĩ tới Mac Sâu. Nếu như gia hỏa này cũng xuống, như vậy chính mình cũng liền tới trễ 1-2 phút. Mà hắn còn có thể vọt địa phương nào đi đâu? Quản bọn họ làm gì? Chúng ta trước tìm cơ quan. Lưu Du khinh bỉ nói. Lúc này, Seikla chợt phát hiện một cỗ quan tài đá bên trong tồn tại mờ ám. Lưu Du cùng Lão Vu tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua. Các ngươi nhìn, cái này trong thạch quan chiều sâu. Ta nhớ được vừa rồi không có sâu như vậy. Lại nhìn, bởi vì thối giữa thi thể mà ở phiến đá trên mặt lưu lại vết bẩn nên cùng thi thể hoàn toàn đang một. Cái trên độ cao, bây giờ lại chìm xuống dưới 5-6 cm, phát hiện này. Làm cho Lưu Du cùng Lão Vu vội vàng chạy tới nhìn cái khác 3 cái thạch quan tình huống. Quả nhiên phát hiện cùng Seikla chỗ trần thuật một dạng. Tránh ra, Lưu Du đem Lão Vu cùng Seikla từ thạch quan bên cạnh gọi mờ. Sau đó tại hắn lòng bàn tay một khỏa màu tím ngọc thạch trôi lơ lửng. Răng rắc một tiếng, 4 đạo điện mang phân biệt bổ về phía 4 chiếc thạch quan. Trong phút chốc, toái thạch bay tán loạn, thối giữa thi thể lăn ra, tính cả những cái kia khô lâu cùng một chỗ vung đầy đất. Đại đao, tại 4 chiếc quan tài nổ tung địa phương, thình lình xuất hiện 4 thanh cắm vào mặt đất đại đao. Hơn nữa giờ phút này đang cùng mắt thường tốc độ rõ rệt đang chậm rãi trầm xuống. Vừa rồi cũng chính là cái này 4 thanh đại đao, chĩa vào thạch quan để trần. Nếu như phía trên quan tài bị rời đi, liền xúc động cái nào đó cơ quan, dẫn đến có thể hoạt động để trần hướng xuống lâm vào. Trước mặc kệ, đem tất cả đao đều rút ra, Lưu Du tranh thủ thời gian nhắc nhở. Sau đó hắn đứng mũi chịu sào ra ngoài, đem một cái đại đao từ thạch khổng quất tới. Lão Vu cùng Seikla cũng không chần chờ, lẫn nhau liếc nhau một cái. Chính là phân biệt liền xông ra ngoài, rút lên mỗi người một cái đại đao, mà Lưu Du tốc độ rất nhanh, rút ra thanh thứ nhất về sau, lập tức liền rút lên thanh thứ hai, 3 người hội hợp đến thạch thất trung gian, đem đại đao trong tay phụng trên tay, đao này to đến có chút không hợp thói thường rồi a hát. Lão Vu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng từ chất liệu cùng chế tác độ chính xác trong trình độ đến xem. Cái này cây đao này tuyệt đối là hảo đao a. Các ngươi nhìn xem dưới chân. Lưu Du một tay chỉ hướng phía dưới, phát hiện dưới chân có một khối hình vuông phiến đá đóng. Bởi vì hạt bụi nhỏ che lại, đã sớm không cách nào phân biệt đi ra. Nếu không phải là Lưu Du thận trọng, thật đúng là không thể phát hiện cái kia bốn cái mơ hồ hình dáng cùng vòng tròn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.